Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần mới: Xác phá đan tan, tu bổ phong thủy. Khuôn mặt đó nhìn lên tuy trông bi thảm, nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, giống như đang cười. Lại là ảo giác. Tôi đang định buông tay bỏ nước đang vốc trong tay xuống, thì kết quả một bàn tay to rộng đặt lên trên đầu tôi. Bàn tay đó khẽ vuốt ve đầu tôi một cái, cảm giác đem đến cho tôi lại hiền hòa vô cùng. Chưa đợi tôi buông tay, vòng lực tôi vốc trong tay đã theo kẽ ngón tay hoàn toàn chảy hết sạch rồi. Ánh chiếu trong nước cũng đã biến mất, chỉ còn lại tôi, Lưu Văn Tam. Một tiếng khẽ vang lên, từ thắt lưng Lưu Văn Tam vọt ra ngoài một cái bóng, thừa rơi vào trong nước, hiển nhiên là quỷ nước. Tóe một phát, một loạt nước bắn lên, vừa hay bắn luôn vào mặt tôi và Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam lập tức buột miệng chửi bậy một câu. Tiếp đấy, mặt lão lại lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngơ ngác ngác nói một câu: "Gặp quỷ rồi. Thập lục chú ấn đầu mày làm cái quái gì thế?" Lưu Văn Tam nhấc tay lên, nhíu chặt đầu mày nói: "Vừa nay kiểu gì chú lại có chút tinh thần thẳng thốt. Thôi đi nhanh đi, lâu rồi không uống rượu nên cứ mơ mơ hồ hồ. Xem chỗ Khương Manh có rượu không, cậu ta nấu ăn cho chúng ta, kiểu gì cũng phải đem theo ít." Con mắt tròn vo của quỷ nước sợ sệt nhìn Lưu Văn Tam một cái, tiệm đấy nó lại ngoảnh cái đầu đầy lông trắng sang phía tôi, nhè răng với tôi kêu chít một tiếng rồi chui tọt vào trong nước. Chúng tôi cố gắng đi ở trên mặt đường bình thường không có nước, quỷ đường thì ở đường thủy bên cạnh đi theo chúng tôi. Mực nước dâng lên càng nhiều hơn, bộ cục phong thủy ở đây cũng đang dần dần thay đổi. Đến đây tôi vẫn chưa nhìn ra được việc này rốt cục là tốt hay xấu. Có điều cảnh tượng vừa nãy tôi cảm giác không phải ngẫu nhiên. Nói cho cùng, khâu sử đạo kỳ thực cũng là xác bị phá. Sau khi phá xác, kỳ thực liền có thể nhập vong. Chỉ có điều trong thời gian chúng tôi vào trong phị phát quỷ, cùng với sau này khi Liễu Tam Nguyên dẫn người tộc Khương và đạo sĩ nhà họ Liễu tới niêm phong mộ, khâu sử đạo dường như đều chưa từng can thiệp chút nào. Thay đổi duy nhất chính là viên đá loạn đó đập rớt Dương Công Bàn trên đầu ông ta. Nhưng tôi cũng chẳng biết việc này là do ông ta thúc đẩy hay là do Dương Hạ Nguyên. Chỉ có điều cảnh tượng vừa nãy tôi có thể cảm nhận được rõ nét, chẳng là khâu sử đạo khiến Lưu Văn Tam bị vong nhập. Hơn nữa sự lạnh lẽo và ấm áp giao thoa trong dòng nước này, liền cảm giác như thiện thì của khâu sử đạo và ác thi đan đã hoàn toàn dung nhập vào nhau. Nếu như chỉ nói về cá thể con người, thì đối với cả thế giới, con người chỉ là một tồn tại vi mô. Sự mãnh liệt của xung đột âm dương, thiện ác giao thoa, nhất định sẽ dẫn đến sự hủy diệt của cá thể, thậm chí đến hồn phách cũng đều có khả năng tan thành tro bụi. Nhưng nếu như đối với long mạch thì đây chưa chắc đã là việc xấu, ngược lại còn có khả năng là một việc tốt. Thứ long mạch cần không chỉ là sinh khí mà còn cả các dạng khí âm dương. Tác dụng của phong thủy chính là nằm ở việc điều hòa âm dương, khiến vạn vật nằm trong một trạng thái vận động tốt nhất. Hoàng hồ ác thi đan của Lý Âm Dương trên bản chất cũng hàm chứa sinh khí dồi dào của sắc vũ hóa. Điều này thậm chí khả năng sẽ sửa chữa phục hồi long mạch phong thủy bị chúng tôi phá hoại ở đây. Đi ra khỏi vị trí 24 núi vòng quanh ở đây, xuyên qua Quỷ Sơn, cuối cùng về đến ngọn Thạch Sơn ở ngoài diện nhất. Phương hướng chúng tôi đi tới là phần sau Thạch Sơn. Ở đây cũng có dòng chảy, từ bên rìa lên núi tôi còn nhìn thấy chỗ lối vào âm long dưới lòng đất ở Thạch Sơn mà chúng tôi từ đó tiến vào trong. Lúc này chỗ đó đang không ngừng có nước ào ào đùn ra, rõ ràng là âm long lại đổ ngược nước ra ngoài. Sau khi vượt qua Thạch Sơn, tôi liền nhìn thấy dưới núi có không ít ngựa, Khương Manh và Khương Yển đang thu dọn gì đó. Rải rác còn có một số người đang giúp bọn họ. Trần Thạc Từ ngồi trên một tảng đá hút thuốc, ngao sói to như một con nghe con đang nằm bò bên cạnh lão. Dưới ánh nắng, trên thân ngao sói phản chiếu ra sắc lông màu xanh đen. tỏa ra vài phần kỳ dị và hung hãn, khiến người ta nhìn một cái là thấy sợ. Trên người nó lúc này phủ đầy hàng loạt vết thương khủng khiếp. Một vết da ở phần bên hông đã bị bung mất rồi. Không chỉ có vậy, trên vai Trần Hạt Tử cũng quấn băng gạc, bao gồm cả vị trí đùi cũng được quấn băng. Trên người lão chắc còn không ít vết thương nhỏ nữa. Có điều lão vẫn còn có thể ngồi được, rõ ràng thương tích không nghiêm trọng đến mức độ nguy cấp đến tính mạng. Điều này đã đủ khiến tôi mừng húm rồi. Tôi vốn định gọi một tiếng chú Trần. Kết quả Lưu Văn Tam nhanh hơn tôi, lao gần cổ lên, gọi một tiếng lão mù. Lập tức người dưới chân núi đều ngoảnh đầu lại nhìn. Trần Hạt Tử ngẩng đầu lên, ngao sói thì cũng đứng bật người dậy. Không chết là được. Vừa nay tôi còn nghĩ, nhưng mà ông không xong rồi, thì tôi liệu có phải khóc một trận không? Tiếng cười thô kệch hồn hậu của Lưu Văn Tam đã hình thành hồi âm trong khu khe núi. Chúng tôi nhanh chân xuống núi. Vừa nãy lúc lên thạch sơn, quỷ nước bèn đa chui ra khỏi dòng nước, về lại bên người của Lưu Văn Tam rồi. Thạch sơn vốn không cao, chẳng qua chỉ mấy phút chúng tôi đã đến chân núi. Rõ ràng thương tích của ngao sói không nhẹ, chứ nếu không, dựa vào tính cách của nó, chắc chắn đã lao lên núi trộm lên người tôi rồi. Lúc này sau khi chúng tôi xuống núi, nó mới chạy đến trước mặt tôi, chạy vòng xung quanh, cái đuôi cũng liên tục dựng thẳng lên, vẫy không ngừng. Có điều so với nó trước đây, mức độ động tác nhỏ hơn không ít, tốc độ rõ ràng cũng chậm hơn nhiều. Tiểu Hắc, đi nằm đi, thương tích này của mày không nhẹ. Tôi nhíu mày nhìn thương tích này, không nén nổi có chút nhói lòng. Trần Mù từ từ đứng dậy, trên khuôn mặt bình thường chẳng có biểu cảm gì, giờ cũng bị tác động lộ ra chút vẻ đau đớn. Liêu Văn Tam lập tức xua xua tay. Được không vâng thì đừng có đứng nữa. Tôi đã bảo ông không được từ lâu rồi, ông còn không tin. Không biết con đạo sĩ huyết sát nào làm ông bị thương, mà kiểu gì tôi cũng chém hơn 30 con, coi như là báo thù xả giận cho ông rồi. Ông cũng không cần cảm kích quá. Trần Hạt Tử đột nhiên lại ôm lấy ngực, bắt đầu ho khủng khục, cuối cùng lao khạc một tiếng, nhổ một bãi đầm đặc ra mặt đất bên cạnh. Rõ ràng biểu cảm của lão dễ chịu hơn không ít, ngồi về chỗ cũ. Mắt Lưu Văn Tam trợn tròn, Trần Hạt Tử lại tiện tay móc sau lưng một cái, thư mỏ ra, hóa ra là một chai rượu. Lão thuận tay quăng, chai rượu liền bị ném về phía Lưu Văn Tam. Lão hò lẹ khẹt mấy tiếng nữa, Trần Hạt Tử mới nói. Hiệu quả giảm đau của rượu đích thực không tồi. Xem bộ dạng bước đi liêu siêu của mày, còn lại tí chỗ này cho mày tỉnh người đi. Lưu Văn Tam đón lấy chai rượu, một phát vặn nắp ra, tu một hớp, trên mặt lộ vẻ hài lòng đắc chí. Trần Hạt Tử liếc Lưu Văn Tam, liền không tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục lo hút thuốc lá cuộn của lão. Khương Mạnh và Khương Yển nhanh chân đi đến gần trước mặt tôi, cùng theo hai người bọn họ đi tới. Bọn họ đều tỏ ra vô cùng cung kính với tôi, đồng loạt hướng về phía tôi gọi một tiếng là tiên sư. Tôi hơi hơi bình ổn lại tâm trí một chút. Ở bên chỗ đạo sĩ nhà họ Liễu, hoặc giả sẽ không có bao nhiêu người tin phục tôi như vậy. Có điều trong mắt những người tộc Khương này, địa vị của tiên sư tuyệt đối không thấp. Bọn họ cũng cần dựa vào tôi để truyền thụ thuật phong thủy. Ánh mắt của tôi nhìn thêm vài lượt trên người Khương Manh và Khương Yển. Nhớ đến lần đó, lúc bọn họ tôi làm người dẫn đường, sự phản bội của Dương Hà Nguyên với tộc Khương vẫn còn chưa bày ra ngoài sáng. Lại hơi nghĩ thêm một chút, lúc đó có khả năng chính là khởi điểm xen vào của Liễu Tam Nguyên. Chứ nếu không, Dương Hà Nguyên lẽ ra không thể chỉ huy được cả người của tộc Khương. Đương nhiên, Khương Manh và Khương Yển chỉ là nhân vật tiểu tốt. Chuyện này gần như đã kết thúc một giai đoạn. Tôi không cần thiết phải tiếp tục băn khoăn dò hỏi gì nữa. Câu hỏi cũng chưa chắc có thể tìm ra đáp án gì được. Vân Cơ bắt bếp nấu cơm đi, mọi người đều mệt rồi. Đại trưởng lão và những người còn lại đều đang trên đường về. Ăn no xong, nghỉ ngơi thêm chút rồi chuẩn bị về tộc Khương. Tôi dùng giọng điệu thân thiện dặn dò bọn họ. Khương Mạnh và Khương Yển lúc trước vẫn còn rụt rè thận trọng, giờ này sắc mặt bọn họ rõ ràng đều thả lỏng hơn rất nhiều. Hai người lập tức liền chỉ huy những người khác đi bắc bếp đặt nồi. Tôi cùng đến bên cạnh Trần Hạt Tử, tìm một chỗ ngồi xuống. Thương tích trên người Trần Hạt Tử đúng thật không ít. Ngoài ba chỗ vết thương lớn trên cánh tay và đùi ra, phần lộ ra ngoài trên người cũng dày đặc các vết thương nhỏ ở mức độ khác nhau. Thế nào rồi? Dương Hạ Nguyên chết chưa? Trần Hạt Tử lại cho một điếu thuốc lá cuộn, cùng đưa cho tôi một điếu. Giọng của lão toát ra vẻ khàn đặc và mệt mỏi. Trần Hạt Tử châm thuốc, tiện tay bật lửa cho tôi. Còn người màu xám trắng lượn lờ trên người tôi. Tôi cũng châm thuốc, rít một hơi thật mạnh, để mặc cho khói thuốc cay nồng chạy một vòng quanh phổi. Cả người đều tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau khi vuốt xuôi tư duy xong, tôi liền đem tất cả chuyện phát sinh sau khi vào trong nấm mồ phị phát quỷ, bất kể lớn nhỏ, đều kể một lượt với Trần Hạt Tử. Đương nhiên, lúc tôi nói cũng chú ý đến người xung quanh. Âm thanh không hề lớn, đảm bảo không ai khác có thể nghe thấy. Ngao sói thì nằm bò ở chỗ không xa trước mặt chúng tôi, giống như là một hộ vệ vậy. Đương nhiên cũng chẳng ai dám lại gần. Tôi kể hết tất cả mọi việc xong, thuốc đã sớm hút hết. Bên cạnh người Trần Hạt Tử lại có thêm không ít đầu lọc. Về Liêu Tam Nguyên, đừng hỏi, đừng nói nhiều. Nhà họ Liêu là hộ vệ của tộc Khương. Đạo sĩ kỳ thực là con dao của tộc Khương. Theo chú thấy, lão chắc chưa quên cái gốc này. Thủ đoạn này của lão chẳng qua là vì để tộc Khương lại có thêm một phong thủy sư lớn mạnh. Bây giờ, phong thủy sư này là mày. Mày là tiên sư của tộc Khương. Bẻ giống như những gì Dương Thanh Sơn nói, lão ngược lại phải bảo vệ mày. Mày chắc có thể hiểu ý của chú Trần chứ? Trần Hạt Tử vô vô bả vai tôi. Tôi gật đầu cho biết rồi. Trần Hạt Tử thở hắt ra một hơi dài, nói: "Hài, ở đây non nước không tồi, môi trường cũng không tồi, sắc âm luyên dương vẫn tương đối phiền phức. Chú về Lưu Văn Tam thì có thể nghỉ một đợt dưỡng thương rồi. Nhưng chuyện của mày vẫn chưa xong. Đạo sĩ nhà họ Liễu có thể diệt xác, nhiều vẫn cứ nghe lời dặn của Dương Thanh Sơn, coi như giống lần đó chân viên hóa thiệu đi, đừng sợ phiền phức." Tôi cười cười nói: "Cháu trước này đều không sợ phiền phức." Sau đó chúng tôi lại nghĩ mãi một hồi. Liễu Tam Nguyên, Liễu Hóa Đạo mời dân nhà họ Liễu và những người còn lại của tộc Khương từ phía bên kia Thạch Sơn đi ra. Rõ ràng trong số bọn họ có người ướt đẫm hết cả nửa người, chắc là đã lội nước. Liêu Dục Chú đưa theo tận mấy người giúp, cùng khiêng quan quách của sắc âm luyến dương đi ở phía đầu đoàn người. Sau khi đặt cố quan quách bằng cẩm thạch trắng của sắc âm luyến dương xuống xong, Liêu Dục Chú gật gật đầu với tôi. Khương Mạnh thì khách chạy tới trước mặt Liêu Tam Nguyên, hạ giọng nói mấy câu. Tôi đương nhiên cũng không nghe rõ, có điều chuyện bọn họ có thể nói chẳng khác gì ngoài việc nghỉ ngơi và lên đường về. Liêu Hoa Đào hua tay sắp xếp cho mọi người tản đi, đi nghỉ ngơi. Nhất thời phía dưới Thạch Sơn có thêm không ít sinh khí. Lại qua khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, dưới núi đã bắt đầu bốc lên mùi thơm của thịt cùng với mùi nước gừng hơi có chút cay mũi. Dưới sự sắp xếp có quy củ của Khương Manh, mấy phút sau trong tay mỗi người có một bát cơm canh cùng một cốc nước gừng đường. Tôi đúng thật đói cực rồi. Lục Trường không có cảm giác còn nữa. Bây giờ người thấy thứ mùi này, cơn thèm lập tức trỗi dậy, mới phát hiện bản thân đã sớm đói lép bụng rồi. Có điều khi đồ ăn được đưa qua chỗ tôi bên này, rõ ràng có khác biệt với những người khác. Hơn nữa khác biệt này còn không nhỏ. Trong một cây đĩa vuông bằng gỗ là một con gà rừng được nướng đến mỡ cháy xèo xèo, còn có không ít rau, cùng với một bát canh được hầm đặc quánh. Nước gừng ngược lại thành thứ cấp. Liêu Văn Tam rõ ràng rất hài lòng, cười ha ha nói: "Con bé này không tồi nha." Tôi đón lấy cái đĩa vuông, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Khương Mạnh nhìn trông vẫn có chút luống cuống, cô ta hành lễ xong mới lui xuống. Ba người chúng tôi quay lại cùng nhau ăn. Ngao sói thì thùng thẳng lên trên Thạch Sơn. Lúc đó tôi còn ngẩn ra một cái, có điều cũng không gọi ngao sói xuống. Trong chuyện này cũng có chút ích kỷ riêng. Ngao sói dù sao bị thương cũng rất nặng. Trong bài tham ma đó chôn cũng đều là những tội nhân không được phép siêu sinh. Chẳng bằng để cho ngao sói bồi bổ cơ thể. Thẩm Lục à, chú coi như nhìn ra khác biệt rồi. Địa vị của tiên sư vẫn không thấp đâu. Xem mấy tên đầu bò kia ăn cái gì, chúng ta ăn cái gì. Lưu Văn Tam hấp từng ngụm rượu nhỏ, sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, trong tay cầm một chiếc đùi gà, trên mặt càng đầy ắp nụ cười thỏa mãn. Tôi cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Mọi người kỳ thực không nên có khác biệt gì cả. Có điều tôi đói quá rồi, làm gì để ý được nhiều thế, chỉ biết ăn ngấu nghiến thôi. Ăn một bữa xong, cảm giác buồn ngủ cũng không ít. Kỳ thực không chỉ tôi, mà rất nhiều đạo sĩ và cả người tộc Hương, sau khi ăn uống xong, trên cơ bản đều ở ngay tại chỗ mà ngủ. Khương Mạnh và Khương Yển đưa người qua dựng riêng cho tôi một chiếc lều sạch sẽ, bảo tôi đi nghỉ. Đương nhiên, tôi không thể nào để sót Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Ba người chen chúc trong chiếc lều khô thoáng, đều đặt lưng xuống là ngủ luôn. Ở bên ngoài Thạch Sơn, chúng tôi nghỉ ngơi thời gian tận nửa ngày mới bắt đầu khởi hành quay về. Quan trọng nhất vẫn là nhà họ Liễu cũng cần kiểm tra mức độ hiệu quả của phù văn trên đỉnh mộ Phị Phát Quỷ, tiêu tốn không ít thời gian. Trong thời gian này, Liễu Dục Chu chưa từng đến cạnh tôi, đương nhiên cũng không nói thêm với tôi một câu nào. Phần nhiều thời gian của gã đều là đi theo bên cạnh Liễu Tam Nguyên. Trước khi khởi hành, tôi vẫn lên trên đỉnh Thạch Sơn một lần cuối, nhìn một lượt thay đổi của thế cục phong thủy ở đây. Nước rỉ ra từ trên mặt đất sau khi hình thành dòng sông song, ở đây bèn thành vị trí phong thủy cực tốt. Trước đây tôi còn lo lắng phong thủy ở đây bị phá, khiến quần thể núi Nam Sơn hình thành đại biến phong thủy, khởi đầu của long mạch giao tranh. Bây giờ chắc là không còn khả năng đấy rồi. Ngoài ra, bèn là đội ngũ lúc chúng tôi tới gần như tiếp cận 200 người, trong đó còn có không ít người của Trường Thanh Đạo Quán. Nhưng lúc quay về, nhân số chỉ còn lại mấy chục người. Hơn nữa Mao Nguyên Dương theo đến đây lúc đó, tôi cũng chẳng nhìn thấy nữa. Xem ra đã lành ít dữ nhiều. Việc này khiến trong lòng tôi không khỏi có chút suýt xoa. Bởi vì nguyên nhân trên người mọi người đều có thương tích, tốc độ đi đường chậm hơn không ít. Tốn khoảng chán 5 ngày, chúng tôi mới về đến huyện Phong. Ở vị trí ngã rẽ có đô không ít xe. Chắc là khi chúng tôi sắp đến, bèn đã có người ra ngoài thông báo tin tức trước, bảo người tộc Hương đợi ở bên ngoài rồi. Lên xe xong, đoàn người chúng tôi bèn về thẳng tộc Hương. Cả lúc trời tối của ngày thứ năm, cuối cùng cũng về đến khu nhà mà lúc trước chúng tôi ở. Lưu Văn Tam không nói thêm một câu dư thừa nào, lập tức về luôn phòng nghỉ ngơi. Trần Hạt Tử ở trong sân hút một điếu thuốc, rồi mới gật gật đầu với tôi, rõ ràng là thần thái dặn dò tôi. Tiệm đó lao cũng về phòng. Nói thật, cả quãng đường này tuy không cần suy nghĩ tính toán gì, cũng không cần làm gì khác, nhưng xe đò mệt nhọc, trước sau gì cũng vẫn khiến cơ thể tôi sắp không trụ nổi nữa. Tôi cũng chẳng để ý được đến việc đi hỏi thăm tình hình của Dương Hưng và Cố Nhược Lâm, cũng chẳng kịp lo lắng Trương Nhĩ liệu có làm gì trong thời gian này hay không, liền vội vã về phòng luôn. Sau khi tắm rửa một lượt xong, tôi vừa nằm lên giường, bên ngoài liền truyền lại tiếng gõ cửa. Tôi nhíu mày, ra khỏi phòng đi ra chỗ cổng, mở cửa ra. Đứng ở cổng là Khương Manh và Liễu Hóa Đạo. Trong tay Khương Manh bưng một cái khay, bên trên xếp ngay ngắn một bộ đường phục, có điều bên trên còn có rất nhiều hoa văn. Liễu Hóa Đạo vẻ mặt trịnh trọng nói: "Là tiên sư, xin mời rời bước qua quan tinh trạch nghỉ ngơi. Ngày mai tộc Khương sẽ cử hành đại lễ tiếp nhận tiên sư, toàn bộ tộc Khương đều muốn gặp cậu. Ngoài ra, sau đại lễ cần chu diệt sắc âm luyến dương, còn cần một món đồ, chỉ cậu mới có thể đi lấy ra." Tôi ngẩn ra, đấy lại là thứ gì? Lẽ nào tiên sư tộc Khương còn có dụng cụ đặc thù gì nữa chắc? Ngoài trịnh trọng, thì thần sắc trên mặt Liễu Hóa Đạo cũng rất cung kính. Khương Mạnh đương nhiên không cần nói nhiều. Cậu ta không chỉ mang vẻ mặt cung kính, mà còn hơi hơi cúi người, rõ ràng là bộ dạng hành lễ. Hơi suy nghĩ một chút, tôi cũng không do dự thêm, gật gật đầu nói một chữ được. Trên mặt Khương Manh rõ ràng lộ ra vài phần mừng rỡ. Liễu Hoa Đào thì quay người dẫn đường. Trong thời gian này, Khương Manh luôn đi bên hông tôi. Lúc này trời đêm đang khuya, ánh trăng lạnh lẽo, trời sao lấp lánh. Liễu Hoa Đào dẫn đường chẳng có gì khác biệt so với Liễu Dục Chú. Đi qua con đường kín đáo có kỳ môn độn giáp, được bố trí hỗn hợp với táng ảnh quan sơn, chúng tôi đến trước căn Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch. Từ sau lần trước rời đi, căn Quan Tinh Trạch này cũng chẳng có thay đổi gì khác. Liễu Hoa Đào không vào bên trong, lão dừng lại ở cổng, cung kính trầm giọng nói: "Chỉ đưa La Tiên Sư tới đây. Từ sau ăn ở ngủ nghỉ của La Tiên Sư do Khương Manh chăm sóc, nếu có gì cần dặn dò Khương Manh đi làm là được. Trừ mấy lão giả chúng tôi và Liễu Dục Chú, cậu ta là người duy nhất có thể vào trong quan tinh trạch. Ngoài ra, tiên sư nếu thu đồ đệ cũng có thể đưa chúng vào trong quan tinh trạch, có điều đều cần che mắt bịt tai. Các đời tiên sư đều có một thị nữ hầu cận, Khương Manh bè là thị nữ đời này. Việc này nói thật chứ, bảo tôi chú ở đây còn được. Ngày mai phải tham gia đại lễ, đồng thời cần thu đồ đệ, bồi dưỡng phong thủy sư đời tiếp theo cho tộc Khương, tôi đều không có vấn đề gì cả. Có điều lại còn sắp xếp cho tôi một thị nữ, thì tôi cảm thấy việc này rất không cần thiết." "Thị nữ thì không cần đâu, tự tôi có thể nghỉ ngơi tốt. Quần áo đưa tôi. Đại lễ ngày mai lúc nào bắt đầu đi gọi tôi là được rồi. Ngoài ra, ông nói thư mà tôi có thể lấy ra được nằm ở chỗ nào? Trong quan tinh trạch, tôi đi lấy bằng cách nào?" Vần ngang trên ấn đường của Liễu Hoa Đảo lại sâu thêm vài phần. Đầu mày lão nhíu chặt, đột nhiên liếc Khương Manh một cái. Tiếp đây lão mới nói với tôi: "Trước khi sắc âm luyến dương được đưa từ trong phỉ phát quỷ ra ngoài, đây là một bí mật. Năm đó tiên đạo đem bí mật này truyền cho đại trưởng lão lúc bấy giờ. Mỗi đời đại trưởng lão trước lúc lâm chung sẽ truyền cho đại trưởng lão đời tiếp theo." Khương Mạnh lập tức khom người, cậu ta khẽ đẩy mở cánh cổng của quan tinh trạch đi vào bên trong. Tôi đang định kêu Khương Mạnh không cần vào trong, để cậu ta rõ ràng là tranh đi để không nghe thấy lời Liễu Hoa Đạo nói. Tôi gọi cô ta ra thì không phù hợp. Đồng thời tôi cũng vô cùng muốn biết thứ này là thứ gì, làm sao có thể ngắt lời Liễu Hoa Đạo được. Đợi chừng khoảng 2-3 phút, rõ ràng là Liễu Hoa Đạo đang đợi Khương Manh đi ra xa. Là mới trịnh trọng mở miệng nói: "Một bộ phận trong bí mật này là một khối ngọc tỷ. Đây là ngọc tỷ của quân vương mất nước, tiên đạo mang đi cải tạo. Bên trong có phù văn định sắc, truyền định sắc âm luyến dương, đồng thời còn có một đạo chú pháp dùng gia cố phù văn. Bộ phận còn lại của bí mật này là hai câu khẩu quyết: quan tinh trạch nội còn có trạch, kiều tinh liên châu hạ có châu. Khẩu quyết này chỉ có tiên sư của tộc Khương có thể phá giải. Tuy rằng câu nói này rất huyền diệu, trên cơ bản không nói ra làm sao để diệt sắc âm luyến dương, nhưng kỳ thực nội dung tính chất lại rất nhiều." Lão thế này là nói, trong căn quan tinh trạch này còn có nhà trạch trùng điệp, lối vào bèn có liên quan đến kiều tinh liên châu. Khẩu sử đạo đúng thật là sắp xếp hay ho, cho đạo sĩ nhà họ Liễu rất nhiều, nhưng đạo sĩ nhà họ Liễu cũng không quyết định nổi tất cả. Bạn buồn phải dốc sức hợp tác với tộc Khương mới có thể làm được. Tôi biết rồi. Tôi gật gật đầu, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: "Nếu đã thế này, ngày mai đại lễ thì hơi có chút gấp quá. Tôi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trời tối tôi sẽ thử lấy món đồ đó ra. Tới lúc đó tôi sẽ thông báo các ông tổ chức đại lễ sau. Sau khi đại lễ xong thì diệt sắc âm luyến dương để tránh đêm dài lắm mộng." Liễu Hoa Đạo nghi ngợi một chút rồi trả lời: "Vậy thì theo lời La Tiên Sư nói, cũng để tộc Khương và nhà họ Liễu nghỉ ngơi một chút." Nói hết xong, Liễu Hoa Đạo bèn trực tiếp quay người rời đi. Tôi lập tức gọi lão lại, bảo lão đưa Khương Manh đi cùng. Kết quả Liễu Hoa Đạo căn bản không thèm đếm xỉa đến lời tôi nói. Tốc độ của lão còn rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Quay người vào trong quan tinh trạch, liền chú ý đến căn phòng mà trước đây tôi từng nghỉ qua đó. Có anh đến đung đưa, cửa phòng cũng đã bị mở ra. Tôi cực kỳ mất tự nhiên đi qua, giờ định nói một chút với Khương Manh, bảo cô ta tự ra ngoài. Bởi vì tôi bây giờ và không biết rõ con đường này lắm, cần làm một số nghiên cứu mới có thể tự mình đi. Vừa đến cửa phòng, tôi liền chú ý đến giường đệm trong phòng đã được sắp xếp gọn gàng. Bộ đường phục kia thì được đặt ở chỗ đầu giường, còn Khương Manh thì chẳng thấy bóng dáng, không biết là đã đi đâu rồi. Lập tức tôi liền nghĩ tới, cô ta thế này là sợ tôi bảo cô ta rời đi nên đã qua chỗ khác rồi. đột nhiên yên tĩnh lại. Cơn buồn ngủ của tôi lại lần nữa kéo tới. Xem chừng lúc này mà nhất quyết bảo Khương manh đi thì lại tiếp tục dây dưa mất cả đống thời gian. Vậy nên tôi cũng chẳng phải làm kiêu nữa. Đợi sau này lại nói chuyện với mấy người đạo sĩ nhà họ Liễu sau. Đợi sau đại lễ, tiên sư nhất định sẽ có tiếng nói của mình. Khương manh lại không phải là người của đạo sĩ nhà họ Liễu. Tôi chẳng có thể trực tiếp hạ lệnh sắp xếp. Nghe đến đây, tôi cũng không tiếp tục suy nghĩ gì khác nữa. Nằm lên trên giường, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày trước hoặc là căn bản không có cách gì nghỉ ngơi, hoặc là trong lều bạt trên đường, cả đêm toàn tiếng muỗi với tiếng gió, đúng thật khiến người ta mệt mỏi không chịu nổi. Giấc ngủ này, tôi bèn ngủ một cách yên ổn khác thường. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao rồi. Mặt bị nắng chiếu đau nhức từng cơn. Tôi vội vàng dùng tay che mắt lại, thích ứng mãi một hồi mới từ từ chống người dậy, chuẩn bị xuống giường. Trải qua một đêm ngon giấc, đúng thật là tinh thần sảng khoái, sinh lực dồi dào. Môi chợt ngửi thấy một mùi cháo thơm cám dỗ. Trong khóe mắt nhìn thấy bên giường có một bóng người. Tôi kinh hãi buông tay ra, định thần nhìn qua. Ở bên cạnh đang quỳ gối ngồi dưới đất chẳng phải chính là Khương manh sao? Khương manh lúc này vẻ mặt càng cung kính hơn. Thầy tôi đã tỉnh, trên mặt cô ta cũng là vẻ vui mừng, khẽ nói: "Tiên sư, đồ ăn ở trên bàn." Lòng tôi lập tức trở nên bất lực. Tôi ngủ quá say, không biết Khương manh vào phòng từ lúc nào. Có điều tôi lúc này đích thực đã đói meo rồi. Cô đừng ngồi như thế này, không cần lắm phép tắc như thế. Tôi bảo Khương manh đứng dậy, tiếp đấy lại nói với cô ta: "Bây giờ không muốn đi cũng không sao. Sau đại lễ tôi sẽ sắp xếp. Có điều cô ta không cần liên tục ở trong phòng tôi. Cô nam quả nữ không phù hợp." Sắc mặt Khương manh hơi hơi tái đi. Cô ta mím môi lùi ra khỏi phòng. Việc này đúng là khiến tôi nhất thời không phản ứng lại. Tôi còn tưởng cô ta sẽ nói với tôi vài câu, không ngờ lại nghe lời như vậy. Tôi không mềm lòng. Chuyện này một khi mềm lòng liền sẽ có thêm một người đàn bà hầu hạ bên cạnh. Đây căn bản là chuyện không thực tế. Có điều, đồ ăn Khương manh nấu được cái rất vừa miệng. Cháo được hầm với nấm rừng và thịt gà, đặc quánh thơm lừng. Còn có hai đĩa thức nhắm nhỏ xinh. Ăn xong bữa sáng, tôi đứng dậy ra khỏi phòng. Kết quả ở vị trí cạnh cửa, Khương manh đang bưng một cái khay. Bên trong đặt một cái chậu nhỏ cùng với một số đồ dùng rửa ráy. Tôi vô cùng bất lực. Có điều lúc này, tôi cũng không tiếp tục nói thêm gì khác nữa. Rửa ráy đơn giản xong, tôi trực tiếp bỏ qua không nhìn Khương manh. Đến dưới chỗ đình đọc sách ở trong căn quan tinh trạch. Ngồi trên ghế dài ở trong đình, tôi chăm chú nhìn đầm nước trước mặt, trong đầu suy nghĩ về hai câu khẩu quyết kia. Quan tinh trạch, nội con có trạch. Cửu tinh liên châu, hạ có châu. Hai câu này, liệu có phải ám chỉ khi đó, Khâu Sử Đạo đã biết, sẽ có kẻ tham lam nhòm ngó thiện thi đan của ông ta. Vậy nên thủ đoạn cuối cùng của bản thân ông ta chính là khiến vị phát quỷ biến thành nấm mồ. Vậy nên nhà trạch kép ở đây chắc là cũng tương tự như vị phát quỷ nằm ở bên dưới quan tinh trạch. Hơn nữa có thể dùng kiểu tinh liên châu chiếu trong đầm nước để tham khảo. Muốn vào trong nhà trạch kép thì thông qua tinh vị của đầm nước này xác định vị trí. Xuống dưới đầm nước liền có thể thấy được lối vào của nó. Tôi càng nghĩ liền càng cảm thấy chắc là không khác gì với suy đoán của tôi. Bây giờ là ban ngày, tôi không tùy tiện xuống đầm nước. Trong đây chắc chắn có trận pháp. Khâu Sử Đạo chắc chắn sẽ đem kỳ môn độn giáp và tương sao kết hợp lại để sử dụng. Ban ngày rất có khả năng bị kỳ môn độn giáp giam chết. Nếu Khâu Sử Đạo đúng thật là dùng bố cục này lưu lại làm bí mật cuối cùng, vậy thì cửu tinh liên châu chắc là điểm mấu chốt để xuống nước. Vậy có thể coi cửu tinh liên châu là cửa, táng ảnh quan sơn chính là chìa khóa mở cửa. Chỉ cần dùng táng ảnh quan sơn phá bố cục thì sẽ không kích hoạt nguy hiểm. Nếu như dùng thuật phong thủy cưỡng chế xuống dưới, vậy thì bèn chưa chắc rồi. Sau khi tiếp xúc với quần thể núi Nam Sơn và vị phát quỷ, tôi dường như là mờ có một nhận thức và hiểu biết nhất định đối với phương thức hành sự của Khâu Sử Đạo. Đương nhiên, tôi cũng không liều lĩnh dựa vào suy luận và phỏng đoán này để lập tức đưa ra quyết định gì. Lại tiếp tục làm một số quan sát xong, Tôi bèn thăm dò tỉ mỉ kỹ lưỡng căn khâu sử đạo quan tinh trạch này một lần, bao gồm cả thân tường và vách ngăn. Tôi thậm chí còn đi ra bên ngoài nhà, cả trong lẫn ngoài đều kiểm tra một lượt, xác định ở đây không thể nào là dạng âm dương điệp ảnh trạch giống như kế nương phần. Trong thời gian này, Khương Mạnh thì quét dọn kỹ lưỡng bên trong nhà trạch. Buổi trưa và chập tối, cô ta đều nấu sẵn đồ ăn. Ngoài ra, một câu nói thừa thãi của cô ta đều chưa từng nói. Tôi đột nhiên phát hiện, có phải nhận thức của tôi đối với hai chữ thị nữ này có chút ít lệch lạc không? Đúng thật phải so sánh, thì Khương Mạnh với Phùng Bảo, Phùng Khuất gần như không có khác biệt gì. Tôi hơi suy xét một chút, liền dặn dò Khương Mạnh đi làm một việc, bảo cô ta đi tìm cho tôi một cái bình dưỡng khí, tôi xuống nước cần dùng. Nhoáng cái, thời gian đã đến buổi tối rồi. Ánh trăng đêm nay trong vắt như nước, trên bầu trời đêm xanh thẳm, ngàn sao rực rỡ. Kiều tinh theo thứ tự chiếu vào trong đầm nước. Tôi đi đến bên cạnh đầm nước, đem bình dưỡng khí cõng lên trên lưng, đeo mặt nạ dưỡng khí lên. Lần này tôi không biết phải dừng ở dưới nước bao lâu, lại không có Lưu Văn Tam ở dưới nước giúp đỡ. Tôi bèn tự mình chuẩn bị đầy đủ, giống như lần trước lúc cần hồi phục chấn vật dưới sông Dương. Chúng tôi cũng đều đem theo bình dưỡng khí và trang bị lặn xuống sông. Nếu điều trước khi trời sáng tôi chưa lên, vậy thì chắc là có chuyện rồi. Đi thông báo cho Liễu Dục chú, đừng lập tức bảo vệ Chu Văn Tam và chú Trần, rõ chưa? Tôi ổn định lại tâm trạng một chút, quay đầu nhìn Khương Manh đang đứng sau lưng tôi nói. Tiếp đấy lại nhấn mạnh một câu, đây là mệnh lệnh. Khương Manh cung kính gật đầu, nói đã rõ rồi. Tôi hơi hoạt động giãn gân cốt một chút, tiếp đấy liền từ bên mép đầm nước lần mò xuống dưới. Trong thời gian này, động tác của tôi rất nhỏ, cố hết sức không phá hoại sự tĩnh lặng vốn có của đầm nước. Nếu khi cơ thể tôi xuống nước, vẫn gây ra từng đợt gợn sóng. Sau khi hoàn toàn ngập vào trong nước xong, tầm nhìn ở dưới nước cũng không thấp. Diện tích đầm nước kỳ thực không hề lớn, nhiều nhất 3-40 mét vuông, trình thể thành hình trụ tròn. Dưới ánh trăng tĩnh lặng, đầm nước ánh lên màu xanh lam nhàn nhạt. Màu sắc này chắc đến từ khoáng chất trong nước và khoáng thạch trên vách đá ở bốn xung quanh đầm. Tôi lặn xuống dưới một cách ổn định, để tâm quan sát thay đổi của vách đầm, tỉ mỉ kiểm tra xem liệu có lối vào dạng hành lang nào không. Đầm nước sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi chắc ít nhất đã lặn xuống dưới hơn 30 mét, cuối cùng mới đến phần đáy. Đáy đầm có rất nhiều viên đá nhỏ vỡ vụn, tỏa ra thứ quầng sáng yếu ớt. Tôi không khỏi nhíu đầu mày lại, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào tôi phân tích sai rồi? Đầm nước này đã đến đáy, cũng không nhìn thấy dạng cửa ngầm hay hành lang nào. Nếu như con nhà trạch kép, kiểu gì cũng phải có lối vào mới đúng. Tôi đứng ở dưới cùng đáy nước, chân dẫm trên đất, ngửa mặt nhìn lên trên, giống như bản thân đang ở bên trong một cây giếng vậy. Đã lúc tôi nghĩ mãi vẫn không có lời giải, thì đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Viên đá trên mặt đất nhìn như là đá răm, vô cùng hỗn loạn không trật tự. Nếu khi tôi chạm vào một viên đá răm, hóa ra lại không đá nó lên được. Viên đá răm đó chỉ hơi hơi nhúc nhích một chút, cố định ở đáy nước rồi. Tôi vừa mới nghĩ đến việc này, đột nhiên tôi liền cảm giác vị trí mạn phải truyền lại một luồng dao động kịch liệt. Trong lòng tôi vụt qua một tia kinh ngạc, đầu lách một phát ra sau. Trong nháy mắt, từ trước mặt tôi liền vọt qua một luồng nước chảy. Giờ sóng nước rung động, tôi có thể nhìn thấy rõ nét bên trong có một mũi tên cực kỳ nhỏ mảnh. Lập tức toàn thân tôi run lên một cái, suýt chút nữa là tôi đã bị mũi tên này xuyên qua đầu rồi. Giây tiếp theo, mũi tên đó bèn bắn lên trên vách đầm ở phía bên kia, rồi rơi xuống đáy nước. Tôi sợ hãi không thôi, trong lòng suýt xoa. Dưới nước này cũng có cạm bẫy. Vừa nay tôi chạm vào viên đá răm kia, nó nhúc nhích, vậy nên bẫy mới bị kích hoạt. Tôi lập tức liền hiểu ra, không phải tôi không tìm ra lối vào nhà trạch kép, mà là chỗ lối vào đó chắc chắn đang ở đây, chỉ có điều cần tôi đi mở nó ra. Lại lần nữa cúi đầu nhìn đáy đầm nước, tôi hơi vọt lên trên một chút, bơi lên khoảng chừng 2-3 mét. Từ trên nhìn xuống, tôi liền có thể nhìn thấy rõ tất cả bên dưới. Nhìn vẻ như đang răm rất nhiều, Nhưng chấm sáng loang lổ kia chẳng phải giống như bầu trời đầy sao ư? Càng quan trọng hơn là tối đêm qua một chút, ở trong đám đá răm có khoảng 9 viên đá tương đối lớn, bên cạnh chúng không có đá răm nhỏ nào. Hơn nữa nhìn kỹ thêm chút, mà đất ở đáy nước có rất nhiều đường vân, giống như quỹ đạo nhỏ bé vậy. Nhiều viên đá này chắc đều chỉ có thể di động trên bề mặt những quỹ đạo này. 9 viên đá này cũng được bày hỗn loạn, làm gì có hình dạng của cửu tinh. Trong lòng tôi hiển nhiên cũng đã có suy đoán, lẽ nào đây là một trận pháp cần đến cửu tinh liên châu. Khe đất có thể di động, đá răm mang quầng sáng, hơn nữa đá lớn vừa vặn 9 viên. Nếu như tôi đem chúng xếp thành thứ tự chính xác của cửu tinh, liệu có thể đạt thành mục đích của Khâu Sử đạo, có thể nhờ vậy vào trong nhà trạch kép? Đương nhiên, suy đoán này của tôi bèn rất mạo hiểm. Vừa nay tôi đã được nếm thử rồi, động đến viên đá bèn có cạm bẫy. Nếu như tôi sai, vừa nay động đến một viên đá nhỏ, liền suýt nữa bị một mũi tên bắn xuyên. Viên đá lớn như thế này bắn ra ngoài sẽ là một mũi tên lớn hay là mấy chục mũi tên nhỏ? Do dự mãi một hồi, bản thân tôi lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Không vào được trong nhà trạch kép, không lấy được món đồ còn lại, sắc âm lên dương bèn không diệt được. Vậy thì chúng tôi đích thân đưa hắn ra ngoài, việc này sẽ là một mối họa cực lớn. Còn chẳng bằng lúc đó cứ bỏ luôn lại bên trong đất mộ phị phát quỷ, để hắn bị Ngũ Đế Phong táng phù niêm phong. Tôi bắt buộc phải vào trong nhà trạch kép này mới được. Cho dù là nguy hiểm, cũng chỉ có thể tiếp tục mạo hiểm thôi. Tư duy đến đây, sự chú ý của tôi bèn tập trung toàn bộ lên trên 9 viên đá răm lớn đó. Tôi lấy dương công bản ra, phát hiện cho dù là ở dưới nước, kim chỉ của dương công bản cũng vẫn đang di động. Tôi bắt đầu phân biệt phương vị. Trong phong thủy thông thường cũng có nói đến vị trí tướng sao, chỉ là không nghiên cứu tướng sao đến mức độ đỉnh cao như Táng Ảnh Quan Sơn mà thôi. Hiện giờ mấy viên đá răm này phân bố hỗn loạn, nếu tôi xếp chúng lại về vị trí thành cửu tinh liên châu, bèn bắt buộc cần có một vị trí làm chuẩn. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, chính là trận pháp này tuy nhìn trông hỗn loạn, nhưng nhất định sẽ có một viên đá nằm trên một trong số tinh vị. Nếu không, trận pháp sẽ không được thành lập. Phương vị thông thường là phương vị bát quái. Có điều ở đây, thứ nó đối ứng bèn không thể dùng bát quái để nhìn, bởi vì vị trí của bát quái đơn thuần không đủ chuẩn xác. Trong Táng Ảnh Quan Sơn, phân biệt gồm cách nói cửu vận, cửu cung, cửu tinh. Phong thủy đối ứng lại cần đối ứng với 24 hướng núi. Bát quái, bát phương, bát môn, còn có cả ngũ hành. Phương vị của cửu tinh hoàn chỉnh chắc là nhất bạch cản, sao tham lang, đối núi nhâm tý quý. Bát quái là càn vị, bát phương là bắc, bát môn là hưu, ngũ hành thuộc thủy. Nhị hắc khôn, sao cự môn, đôi núi mùi khôn thân. Bát quái là khôn vị, bát phương là tây nam, bát môn là tử, ngũ hành là thổ. Tam bích chấn, sao lộc tồn, đôi núi giáp mão ất. Bát quái là chấn, bát phương là đông, bát môn là tử, ngũ hành là mộc. Tứ lộc tốn, sao văn khúc, đôi núi thiên tốn tỷ. Bát quái là tốn, bát môn là đỗ, ngũ hành là mộc. Ngũ hoàng trung, sao liêm trinh, đây là chính vị, không có phương vị đối ứng, có điều ngũ hành là thổ. Lục bạch càn, sao vũ khúc, đôi núi tuất hợi càn. Bát quái là càn, bát phương là tây bắc, bát môn là khai, ngũ hành là kim. Thất xích đoài, sao phá quân, đôi núi canh dậu tân. Bát quái là đoài, bát phương là tây, bát môn là kinh, ngũ hành là kim. Bát bạch cấn, sao tả phụ, đôi núi xỉu cấn dần. Bát quái là cấn, bát phương đông bắc, bát môn là sinh, ngũ hành là thổ. Cửu tử ly, sao hữu mật, đôi núi bích ngọ đinh. Bát quái là ly, bát phương là nam, Bát môn là cảnh, ngũ hành là hỏa. Tôi chằm chằm nhìn đáy nước, trong đầu ghi nhớ tất cả chỗ đa răm này lại, bắt đầu suy diễn. Đơn thuần dùng kiểu tinh đối bát quái, cực có khả năng xảy ra sai sót. Dùng kiểu vận, kiểu cung, kiểu tinh phân biệt đối ứng với 24 núi, bát quái, bát phương, bát môn, ngũ hành, bèn tuyệt đối không có sai sót. Bởi vì mỗi một phương vị đều cần trên 3 phương vị so sánh kiểm chứng mới có một kết quả chuẩn xác. Hơn nữa tôi rất nhanh liền phân biệt ra được có vị trí của một viên đá răm ăn khớp với tất cả các phương vị, cũng chỉ có chỗ đó là chuẩn xác, nhưng chỗ còn lại toàn bộ đều bị xáo trộn. Duy nhất một chỗ không bị xáo trộn chính là chỗ viên đá đó, đối ứng chính là Nhất Bạch Càn Sao Tham Lang, Đôi Núi Nhâm Tý Quý, Bát Quái Càn, Bát Phương Bắc, Bát Môn Hưu, Ngũ Hành Thủy. Thủy của nó thì càng vừa vặn ăn khớp với nước của nơi này. Tôi nắm chắc 9 phần là tôi không có sai sót rồi. Nhắm mắt lại một phát, tôi lại lần nữa suy diễn một lượt trong đầu. Tôi nên phân biệt dịch chuyển 8 viên đá còn lại đến những vị trí nào. Sau khi mở mắt, tôi quả quyết bơi xuống dưới, không hề lập tức đi di chuyển viên đá, mà lấy ra 8 đồng tiền tuế, phân biệt để chung lên mỗi một vị trí mà tôi sắp dịch chuyển viên đá tới. Sau khi tất cả đã xong, tôi mới bắt đầu dịch chuyển những viên đá răm này. Viên đá thứ hai chắc là Nhị Hắc Khôn Sao Cự Môn. Lúc tôi động đến nó, trên trán còn âm ỉ có chút lạnh toát. Rõ ràng là tôi chắc đang toát mồ hôi, có điều ở trong nước mồ hôi vừa rỉ ra liền bị nước xối tan. Thần kinh khắp cơ thể tôi đều trở nên căng cứng, liên tục chú ý đến động tĩnh xung quanh. Ngộ nhỡ có luồng nước chảy vào bất thường, tôi bèn lập tức tránh né. Dù gì tôi cũng không muốn bị bắn thành tổ ong ở dưới đáy nước này. Có điều khi viên đá răm thứ hai đến vị trí vốn lẽ ra là của nó, không hề xuất hiện vấn đề gì cả. Điều này khiến tôi thở phào được một nửa. Tôi lau trán một cách vô thức, tuy rằng mồ hôi ở đó sớm đã tan vào trong đầm nước rồi. Tiếp đây tôi bắt đầu dịch chuyển viên đá thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Khi 8 viên đá răm toàn bộ đều đến vị trí nó vốn nên nằm xong, đá răm ở dưới đáy nước này dường như liền có hạt nhân, nhìn lên trông đã không còn hỗn tạp như vừa nãy nữa. Sau khi cửu tinh xuyên suốt xong, quang sáng trên nó dường như đều trở nên mạnh mẽ hơn chút ít. Thậm chí ở trong nước lại còn có 9 cột sáng nhỏ bé, giống như ánh sáng từ bên trên chiếu rọi, xuyên thấu nước đầm, hòa lẫn với ánh sáng của đa giam trong nước này. Tôi thận trọng lùi sang bên cạnh, chỉ sợ bản thân động đến ánh sao này liền động đến tướng sao. Chỉ có điều đợi mãi tận 2-3 phút đều chẳng xuất hiện thay đổi gì mới. Việc này không khỏi khiến tôi ngơ ngác. Thế này lại là thế nào? Kiều tình tôi đã phục hồi vị trí, khâu sử đạo lẽ nào là đang đùa bỡn sao? Tạo ra một đại cục táng ảnh quan sơn phức tạp thế này, sau khi phá giải xong lại chẳng có cửa để vào. Trong lòng tôi lập tức nghẹn lại một hơi, cảm giác vô cùng phiền não. Lúc này bây giờ khi tôi đeo trên lưng rõ ràng cũng sắp tiêu hao sạch rồi, tôi đã không thể dừng ở đây thời gian quá dài nữa, phải lên bờ rồi. Thế nhưng cũng là vô tình, khóe mắt của tôi hướng qua chỗ phía dưới vách đầm, ở đó có một mũi tên. Lập tức tâm trí tôi chấn động, nhìn như tôi đã khiến kiều tinh về vị trí cũ, tất cả đều đã khôi phục, nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu một điểm. Chính là lúc đầu tiên tôi không cẩn thận đồng vào một viên đá răm nhỏ. Tôi từ từ bơi đến vị trí ban đầu hạ xuống. Lúc đầu tôi còn lo lắng, chẳng biết làm thế nào để khôi phục, thậm chí chẳng biết đã động đến viên đá nào. Nhưng sau khi sức chú ý hoàn toàn tập trung lại xong, tôi liền phát hiện trong tầm mắt tôi liền có một viên đá vô cùng đường đột. Tôi vô thức giơ tay ra, bèn đẩy nó ra sau một cái. Trong nước đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Theo lý trong nước lẽ ra không truyền âm thanh, thế này là bởi vì thứ gì đó ở dưới đáy đầm nước đang chấn động, khiến tôi cảm giác thấy có âm thanh. Tôi vụt quay đầu để kiểm tra xem từ chỗ nào sẽ có tên bắn ra. Bởi vì tôi vô thức liền cảm thấy chắc chắn là tôi làm sai rồi, lại dẫn đến kích hoạt cây bẫy nào đó. Có điều xung quanh không hề có bất cứ mũi tên nào bắn ra. Ngược lại là đáy đầm đang chấn động kịch liệt, hình thành vô số gợn sóng. Hơn nữa đáy nước phía dưới dường như lại lún xuống vài phần. Phần rìa vách đầm đều đã có vết nứt. Thậm chí ở đó dường như có dòng chảy đang bị hút xuống dưới. Lòng tôi kinh hãi, tư duy trong đầu nhanh chóng chuyển động. Xem ra là tôi đã sai vị trí của viên đá đó rồi, vậy nên mới kích hoạt biến hóa mới ở đây. Nước đầm đang giảm đi với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ chỗ khe nứt đó biến mất. Thời gian không hề tồn tại quá lâu, tất cả nước trong đầm bèn đã cạn tới đáy. Bên trên đột nhiên truyền lại tiếng la hét hoảng loạn, đang hình thành hồi âm ở vách đầm xung quanh. Tiên sư, nước ở đây tại sao lại cạn rồi? Tiếng la hét đó chính là của Khương Manh. Tôi chằm chằm nhìn vào một vị trí chỗ mạn bên phải. Ở đó có một lối đi chếch nhỏ bé, vô cùng kín đáo, rất khó bị phát hiện. Vậy nên vừa nãy lúc ở trong nước, tôi không hề chú ý đến. Khâu Sử Đạo quả nhiên không hổ là Khâu Sử Đạo. Ông ta lợi dụng tướng sao, lợi dụng ánh sao, còn lợi dụng cả nước ở đây. Đường nằm ngay trước mặt mà tôi đều không nhìn thấy. Có điều nghĩ lại, nếu tôi không đặt lại Cửu Tinh Liên Châu về vị trí cũ, mà trực tiếp từng bước lần mò phát hiện ra chỗ đó, thì tôi sẽ gặp phải chuyện gì? Có phải là trực tiếp liền bị loạn tiễn xuyên tim? Trong lúc suy nghĩ, tôi lờ mờ nhìn thấy trong lối đi trách đó dường như có nửa khuôn mặt. Khuôn mặt đó giống như cái miếng sò dày, một con mắt lộ ra ngoài đang nhìn tôi chòng chọc. Đây! Tôi trợn to mắt, trong nháy mắt đang nghẹt thở. Đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng, khi lạnh từ sông lưng điên cuồng sộc lên. Trong nháy mắt đã thẩm thấu khắp tứ chi bách huyệt, lông tóc toàn thân tôi đều dựng đứng cả lên. Cái khuôn mặt như miếng sò dày đó gần như có thể coi là ác mộng trong tâm khảm của tôi rồi. Trước đây tôi đã rất hiếu kỳ, táng ảnh quan sơn này làm sao lại rơi vào tay kế nương? Bà ta và Khâu Sử Đạo rốt cục có quan hệ gì? Bây giờ ở đây lại còn có thể nhìn thấy mặt của bà ta. Nhưng kế nương sớm đã chết từ lâu rồi mà, vậy thì ở trong đây chắc chắn không phải người. Tư duy xẹt qua trong nháy mắt, tôi nắm thật chặt nắm đấm, nỗ lực khiến tâm trí chấn tĩnh. Sự khủng khiếp và áp lực mà kê nương đem lại cho tôi đúng thật là quá lớn. Tôi rất khó có thể khống chế được bản thân, không nghĩ đến từng cảnh tượng ở kê nương phần lúc đó. Đi bọn họ trúng độc rơi xuống núi, Âm Tiên Sinh trong nháy mắt bị hút cạn nhị ngũ tinh khí, biến thành bộ dạng già nua khô đét như nến tàn trong gió. Máu huyền như người dân vô tội đó của thôn kê nương thầm đâm cả đại điện của kê nương phần. Tiên sư, anh làm sao thế? Có cần tôi đi tìm người không? Bây giờ thế này anh cũng không lên được. Khương Mạnh ở phía trên đang hô to. Hồi âm trên vách đầm không ngừng rung động. Tôi bị tiếng cô ta hô gọi làm tỉnh người, lúc này mới phản ứng lại. Nửa khuôn mặt lờ mờ ẩn hiện kia vẫn đang ở đó, bất động không nhúc nhích. Không phải quỷ, cũng chẳng phải người. Tôi hơi nheo mắt lại, tiếp tục dừng ánh mắt trên nửa khuôn mặt ấy, đồng thời đưa tay hướng về phía vị trí đỉnh đầm nước, là một động tác ngăn lại, hô một câu: không cần gọi người. Tôi vô thức cảm thấy, lúc này chắc chắn không thể cho bất cứ người nào tới. Con đường này của Khâu Sử Đạo chỉ để lại cho người biết táng ảnh quan sơn. Đến thêm bất cứ người ngoài nào, sợ rằng đều sẽ tự nhiên thêm biến số. Màu găng tay tiên xám trong túi da đeo lên, tôi dặn Dương Công Bản vào thắt lưng, đem dao đỡ âm linh ngậm ngang trên miệng. Tay phải cầm bút địa chi, tay trái giữ nghiên mực. Như thế này, một khi động thủ, tôi liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất vẽ phù văn chống đỡ. Cho dù là đánh sấp lá cả, tôi cũng có thể dùng dao găm và Dương Công Bản. Sau khi làm xong tất cả công tác chuẩn bị, tôi ổn định lại tinh thần, thận trọng lại gần chỗ lối đi kín đáo kia. Đến gần trước mặt, tôi mới phát hiện trên vách đá bên trong lối đi có một chỗ phù điêu lồi lên một nửa. Phù điêu đó là một người đàn bà, nửa khuôn mặt như miếng sò dày đó chính là khuôn mặt nghiêng của bà ta. Ở góc độ của chỗ mà vừa nãy tôi đứng vừa vặn có thể nhìn thấy. Nước của đầm nước vừa mới rút đi, giọt nước còn sót lại trên phù điêu phản chiếu ánh trăng và ánh sao, cộng thêm ánh sáng xung quanh rất tối. Tôi lại từ góc độ vừa nãy nhìn lên trên, liền coi phù điêu thành người. Khuôn mặt này điêu khắc không phải quá tinh xảo, chỉ là khuôn mặt như miếng sò dày của kê nương thật sự là quá đặc thù, cộng thêm có liên quan đến táng ảnh quan sơn, mới khiến tôi trong nháy mắt liên tưởng đến nhiều thứ như vậy. Trên vách tường của lối đi là mờ ẩn hiện, còn có không ít chỗ tỏa ra đốm sáng ảm đạm, bên trong được khảm loại đá khoáng gần như giống với thứ đá răm ở bên ngoài. Hơn nữa vị trí xếp hàng của những đốm sáng này không phải là hỗn loạn. Theo mắt nhìn, tôi đại khái có thể phát giác ra được đây là sơ đồ trận pháp trong táng ảnh quan sơn. Phù điêu không chỉ có một tấm dạng tương tự như kế nương kia, hơi đi sâu vào trong khoảng 5-6 mét lại có một tấm phù điêu nổi lên trên vách tường tầm 7-8 phân, chỉnh thể cao gần 2 mét, là một khuôn mặt nghiêm nghị bình thản, trán có vân ngang, vành tai nhọn nhọn, xương gò má cao, môi mỏng. Ông ta một tay giữ lấy thanh kiếm ở thắt lưng, tay còn lại đặt trước ngực, cầm một cây phất trần. Đây hiển nhiên là hình tượng của một đạo sĩ. Đạo sĩ là đạo sĩ nhà họ Liễu, hộ vệ của tộc Khương, tồn tại na ná như kế nương kia, vốn lại là người gì của tộc Khương. Tôi tiếp tục đi vào trong, mắt càng ngày càng thích nghi với ánh sáng ở đây. Lối đi không phải thẳng tắp về phía trước, khoảng chừng 10 mét liền bắt đầu chếch nghiêng lên trên. Bất giác, đường đá đến tận cùng, phía trên là một cái hang, rõ ràng có thể trèo lên trên. Tôi đại khái áng chừng khoảng cách, chỗ này nếu đối chiếu với mặt đất thì chắc là vị trí của đỉnh đọc sách. Bên trên là dương, bên dưới là âm. Âm trạch và dương trạch đều là một thiết kế. Tôi cảnh giác chú ý đến mỗi chỗ kẽ đá và mặt đất, phòng bị một chỗ nào đó đột nhiên con nấm đầu xác trồi ra ngoài. Quan hệ giữa kế nương và khâu sử đạo sâu như vậy, tôi bèn phải liên tục đề phòng. Ngồi nhờ lúc này trúng độc thì đây mới là lợi bất cập hại. Tôi tỉ mỉ nhìn xung quanh một lượt lối đi và cửa hàng bên trên xong, mới cất bút địa chi, nghiên mực cùng với dao găm đi. Từ chỗ dưới cửa hàng leo lên trên. Cái hàng này rất nhỏ hẹp, chỉ có 7-80 phân. Trên vách hàng cũng có phù điêu, nhưng phù điêu này thì tương đối phổ thông. Có cái là khuôn mặt người thường, có cái cũng có thể nhìn ra trên trán có vân ngang, chắc là hình tượng người thường của tộc Khương và đạo sĩ. Tôi vì để trèo lên trên, chẳng để ý được gì khác, chỉ có thể tiếp lực trên những khuôn mặt này. Đại khai leo lên trên trường 7-8 mét, tôi chui ra khỏi hang. Mặt đất ở đây vô cùng khô ráo, ánh sáng rõ ràng cũng sáng hơn không ít. Tim tôi hơi đập mạnh một cái, bởi vì tôi bây giờ hóa ra đúng là đang ở trong một chỗ đình đài. Sau khi đứng dậy, tôi nhìn quanh bốn phía. Ba mặt xung quanh có gian chính, buồng bên, nhà bên. Ở hai bên cửa chính của gian chính có hai chiếc vải sứ cực lớn, bên trên là hai chiếc trường binh đang vẫn đang sáng. Ánh lửa đung đưa leo lét chiếu rọi căn âm trạch chẳng biết đã vắng lặng bao nhiêu năm này, cô độc khác thường. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.